Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Lao Sơn Pháp Thuật. 3. Hoàng Siêu cùng Vương Thất Lang trao đổi cơ hội cũng không nhiều. Hai người đều có việc vặt muốn làm. Những thời gian khác, muốn cùng đạo sĩ cùng nhau luyện tập quyền pháp vươn người. Muốn xem đạo kinh quen thuộc thường thức, thật muốn trên sự nỗ lực vào, sẽ phát hiện mỗi ngày không đủ dùng. Hoàng Siêu cũng có chút minh bạch các đạo sĩ tự bảo vệ mình, ý tứ. Bọn họ tận lực bất hòa mới tới đệ tử giao lưu. Chỉ là bảo trì bình thường gặp mặt, loại này nhàn nhạt xa cách, có thể dùng, phàm nhân sẽ không dính dấp đến bọn họ tự thân bên trên. Bằng không Vương Thất Lang chính mình cảm thấy tu đạo vô vọng, sẽ muốn cho một cái quen thuộc đạo sĩ bang chút chuyện nhỏ. Đến khi hắn chịu không nổi mệt nhọc buông tha kiên trì, vẫn còn muốn mượn giao tình đi tiệp kính. Như vậy sự tình, đạo sĩ không đồng ý, sẽ dẫn phát Vương Thất Lang oán hận. Nơi đây tu luyện là trường sinh a, ở Vương Thất Lang xem ra, nếu như ngươi hỗ trợ, ta có thể sống được thật lâu. Ngươi không giúp một tay ta nhưng phải giống như phàm nhân giống nhau chết. Nếu như hắn lòng dạ nhỏ mọn, đầy cõi lòng oán niệm, sẽ cảm thấy người khác không giúp một tay, giống như thấy chết mà không cứu được hoặc mưu sát hắn. Loại này cừu hận có thể tương đương khắc sâu. Các đạo sĩ đang cùng mới tới phàm nhân giao tiếp, không thể không có trở ngại. Bằng không chính mình chẳng những không có kết giao bằng hữu, còn có thể đưa tới người khác nghiến răng thống hận. Hoàng Siêu ở Vương Thất Lang giao tiếp lúc liền phát hiện như vậy manh mối. Chính mình thanh lý nhà ở, Vương Thất Lang đi theo hắn học, nhưng là làm không bằng hắn tốt. Bởi vì hai người không quen, hắn cũng không tiện để Hoàng Siêu hỗ trợ. Đến khi hai người quen thuộc hơn một bước, Vương Thất Lang mỗi ngày đốn củi, đa đa thiểu thiểu muốn đi gặp Hoàng Siêu oán giận khổ cực. Hoàng Siêu trong lòng cười thầm, cũng không nhả ra phải giúp hắn. Bằng không mở đầu, cái nào một ngày không giúp, đối phương còn muốn trách hắn. Trường sinh việc là để thăng chính mình sinh mệnh bản chất, quá trình này lại không cách nào để cho người khác dẫn. Cùng với cuối cùng để cho người khác oán hận, thấy chết mà không cứu được, còn không bằng ngay từ đầu liền bảo trì xa cách khoảng cách. Cho nên Vương Thất Lang kinh ngạc phát hiện, cùng hắn cùng nhau lên núi Hoàng Siêu, cũng không lâu lắm, trở nên cùng những người khác giống nhau, vân đạm phong thanh, đứng lên. Dường như đối với thế tục hết thảy đều mất đi hứng thú. Mỗi ngày đang ở học hành cực khổ đạo tàng, hắn cái này 5 ngày chỉ nhìn vài tờ thư, nhưng là Hoàng Siêu cũng đã nhìn 3-4 bản. Tốc độ này còn càng lúc càng nhanh. Quản lý nội vụ Minh Tâm sư huynh cũng làm cho hắn chú ý dầu thắp tiêu hao. Sư phụ ta có một việc muốn thỉnh giáo. Nửa tháng sau, rõ ràng Bách đạo trưởng lần nữa cho chúng đệ tử giảng đạo. Đến khi trước nhập môn đệ tử hỏi xong vấn đề, Hoàng Siêu cũng mở miệng đặt câu hỏi. Rõ ràng Bách đạo trưởng trước mắt một sáng, nhìn Hoàng Siêu một thân khí tức có chút phù hợp đạo gia, không màng danh lợi tự nhiên con đường, trong lòng vui mừng bỏ vào một cái tu đạo mầm. Hắn xe dâu cười nói, Minh Dương ngươi đã nhập môn bán nguyệt, ngày đêm học hành cực khổ đạo kinh không nghỉ, tinh tiến chi tâm đáng giá tán dương. Nhưng người cần biết lao giật kết hợp, không thể bởi vì học hành cực khổ ảnh hưởng thân thể căn cơ. Ngươi đã là bản quan đệ tử, có gì vấn đề cứ hỏi chính là, ta có mấy giờ không rõ. Hoàng Siêu là chăm chú học tập bản quan kinh điển, nơi này tư tưởng với hắn ở võ hiệp thế giới vật nhìn cũng không kém. Dù sao đều là diễn sanh tự chân thực đạo môn, cho nên Hoàng Siêu nhằm vào một ít chỗ đặc thù đưa ra nghi vấn. Đây hết thảy đều là do pháp lực cải biến thực tế điểm mấu chốt. Đây là cái này thế giới cao độ thần bí thực hiện phương thức.